chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 336 cũng coi như là thế gian tuyệt vô cận hữu. 336, cũng coi như là thế gian tuyệt vô cận hữu. Cố Nam Tích các phương diện đều thực ưu tú, làm việc lấy đại cục làm trọng, Diêm La Điện liền thiếu hắn như vậy người lãnh đạo vật hiện tại hào. Có phía trước kia hai cái cùng nhau vượt ngục nhân tài. Lại có Tiêu Dương như vậy đỉnh cấp thiên tài. Còn có Cố Nam Tích loại này lấy đại cục làm trọng lĩnh quân nhân vật, Diêm La Điện chỉ sợ ở không lâu tương lai, sẽ nâng cao một bước trở thành thế giới cao cấp nhất thần bí tổ chức. Sắp tới, nói Tư Đồ Phong trong lòng không cao hứng. Đó là tuyệt đối không có khả năng, Diêm La Điện chính là hắn cùng Diệp Tu mấy người tâm huyết. Tuy rằng ngay từ đầu chỉ là chơi phiếu tính chất, nhưng Diêm La Điện sau lại cho bọn hắn mang đến chỗ tốt. Tuyệt đối là vô cùng, vô luận là tiền tài cùng thế lực. Đều cho bọn họ rất lớn trợ giúp nếu về sau phát triển đến càng tốt. Bọn họ tuyệt đối có thể không sợ hết thầy, Trần Thanh Thanh nghe vậy. Nhíu mày nói, như thế nào đột nhiên thay đổi chủ ý? Là bởi vì cùng là lướt giận dỗi sao? Cố Nam Tích lắc đầu nói. Không, ta cùng nàng thực hào. Chỉ là, Cố Nam Tích trong đầu lại xuất hiện tối hôm qua Nạp Lan phu nhân kia một tiếng gào giống. Trong lòng ngăn không được một trận buồn khổ, Trần Thanh Thanh không rõ nguyên do nói. Chỉ là cái gì? Cố Nam Tích cười khổ nói. Tối hôm qua ta đưa là lướt trở về, đụng phải Nạp Lan phu nhân, dứt lời. Trần Thanh Thanh lập tức liền minh bạch Nạp Lan gia gia chủ trời sinh tính phong lưu. Làm cho ngay từ đầu tiểu gia Bích Ngọc, ôn nhu hào phóng Nạp Lan phu nhân cuối cùng bởi vì cả ngày ghen. Biến thành người đàn bà đanh đá giống nhau nhân vật đối Nạp Lan y y dị thường nghiêm khắc. Càng đối nàng tương lai yêu cầu rất cao, chỉ sợ Cố gia loại địa phương này hào môn. Nhập không được Nạp Lan phu nhân mắt, nàng đột nhiên minh bạch Cố Nam Tích vì cái gì đột nhiên thay. Đổi chủ ý, chỉ là, vậy ngươi đi rồi, là lướt làm sao bây giờ? Nàng nói, nàng sẽ chờ ta, nàng cư nhiên vui. Cố Nam Tích khóe miệng gợi lên một mặt chua xót ý cười. Nói, là lướt nàng tuy rằng ngày thường thích phạm xuẩn, nhưng đến thời khắc mấu chốt, vẫn là lấy đại cục làm trọng, điểm này Trần Thanh Thanh nhưng thật ra đồng ý. Nàng vị này từ nhỏ cùng nhau chơi đến đại khuê mật. Nàng hiểu biết, bề ngoài tùy tiện, trên thực tế nội tâm so với ai khác đều thanh minh, nàng không khỏi nói. Cũng hảo. Các ngươi hai huynh đệ đều đi rồi. Về sau ta cùng là lướt cùng nhau làm bạn, Cố Nam Tích nói. Kia là lướt, liền phiền toái ngươi chiếu cố, yên tâm hảo. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ các ngươi trở về, đoàn người ăn xong bữa sáng. Liền lái xe đi sân bay, Lộ Giao Giao cùng Lộ Hòa Phong sáng sớm liền chờ ở nơi đó. Lại phát hiện cư nhiên có người so với bọn hắn sớm hơn, cư nhiên là Nạp Lan y y, bởi vì là mùa đông. Nàng cả người trên người ăn mặc một kiện màu trắng trường khoan lông áo. Từ đầu bộ đến chân, trên cổ vây quanh cái màu lam nhạt hậu khăn quàng cổ. Đem cả khuôn mặt che lại hơn phân nửa, đôi mắt lại hồng lại sưng. Như là mới đã khóc không lâu, bọn họ thiếu chút nữa không nhận ra tới, thẳng đến Cố Nam Tích xuất hiện. Nàng hướng tới hắn phi phát qua đi, cả người phát cục hắn trong lòng ngực, mọi người mới nhận ra này bạch hùng giống nhau giả dạng người. Cứ nhiên là Nạp Lan y y, Nạp Lan y y còn chưa mở miệng. Thanh âm liền nghẹn ngào, Cố Nam Tích, ngươi cần phải sớm một chút trở về a. Ô ô ô, ni mà không có ngươi nhật tử, ta nhưng như thế nào quá a. Cố Nam Tích mặc danh có chút cái mũi phiếm toan, hắn dùng sức ôm sát nàng nói. Nhà đầu ngoan, ta bảo đảm đến lúc đó sẽ cùng Tiểu Phong cùng nhau trở về. Sau đó không bao giờ cùng ngươi tách ra, hảo. Ta chờ ngươi, sẽ vẫn luôn chờ ngươi, vốn dĩ Trần Thanh Thanh tới phía trước đã làm tốt trong lòng chuẩn bị. Hiện tại lại nhìn Nạp Lan y y khóc, nàng cũng muốn khóc ôm Tử Ngâm. Đáy lòng một trận buồn khổ, Tử Ngâm còn không biết chính mình phải rời khỏi. Chớp một đôi mắt to, không rõ nguyên do hô câu, Mụ mụ, Trần Thanh Thanh đáy lòng đau xót, nói, ngoan tử ngâm, cùng ba ba cùng đi nước ngoài phải hảo hảo nghe lời Nga. Chờ các ngươi đã trở lại, chúng ta liền vĩnh viễn đều không xa rời nhau. Tư Đồ Phong đáy lòng chua xót đem các nàng hai mẹ còn ôm vào trong lòng ngực, nói cái gì đều nói không nên lời, trong lòng lại thầm mắng chính mình đây là cái gì phá thân thể. Mới một đao mà thôi, sau đó phun ra một búng máu mà thôi, cư nhiên liền bị thương căn bản, xem ra còn phải ra ngoại quốc đặc huấn một lần. Hảo hảo tăng cường một chút thể năng, Lộ Hòa Phong biết được Cố Nam Tích cũng phải đi. Hơi nghi hoặc trong chốc lát, sau lại hỏi rõ ràng tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Tỏ vẻ có thể lý giải, mà hắn, tuy rằng cũng có đi ra ngoài sấm một phen tâm lý. Chính là lại luyến tiếc cùng Lộ Giao Giao tách ra, lập tức liền từ bỏ loại này phương pháp, hắn đời này. Không cầu đại phú đại quý, chỉ cầu ổn định sinh hoạt. Cùng Giao Giao cùng nhau vĩnh viễn đều không xa rời nhau, sau đó đem Vân Thành lộ ra, nâng cao một bước liền đã đủ rồi, hắn đi tới cùng sắp rời đi hai người chào hỏi nói. Hảo huynh đệ, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Cố Nam Tích cười nói, chờ năm sau tái kiến. Tư Đồ Phong chùy một phen bờ vai của hắn nói, chúng ta không ở, các nàng mấy cái liền giao cho ngươi chiếu cố, yên tâm. Lộ Hòa Phong ngữ khí kiên định hứa hẹn nói, nhưng trên thực tế Trần Thanh Thanh cùng Nạp Lan Y Y đều là bưu hãn chủ, hoàn toàn dùng không đến hắn chiếu cố cái gì, nhưng cũng muốn cho hai vị huynh đệ an tâm. Một lát sau, Tiêu Dương cùng Lương Thi Nhan cũng tới, bọn họ trên mặt đều mang theo Tư Đồ Phong vì bọn họ chuẩn bị ra người mặt nạ cho nên đứng ở trong đám người. Cũng không thấy được Trần Thanh Thanh vẻ mặt thiệt tình đi đến các nàng trước người. Nói, Tiêu Dương, Lương Thi Nhan, chúc các người hạnh phúc, cảm ơn. Hai người đồng thời nói xong cảm tạ nói. Lương Thi Nhan trong lòng cái loại này áy náy đến mức tận cùng cảm giác lại xuất hiện giống như là bị một cục đá lớn đè ở đáy lòng giống nhau. Trần Thanh Thanh càng đối nàng hảo, càng quan tâm nàng chúc phúc nàng. Nàng càng sẽ như vậy, cùng mấy người cáo xong đừng lúc sau, Tiêu Dương cùng Lương Thi Nhan trước qua an kiểm, đi bên trong chờ, bọn họ đi rồi, Lục Cảnh Dương cùng Lục Lão Gia Tử cũng lại đây đưa Cơ Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh ôm tử ngâm. Qua đi đồng thời kêu người chào hỏi, Lục Lão Gia Tử vẻ mặt lời nói thấm thía nói. Tiểu tử, lần này ra ngoại quốc, nhưng nhất định phải đem thân thể dưỡng hảo a. Tư Đồ Phong gật đầu nói, ông ngoại, ta sẽ, người cũng muốn bảo trọng thân thể, hào hào hào. Sau đó đem tầm mắt chuyển hướng Tử Ngâm, kinh ngạc nói, nghe nói lần này Tử Ngâm cũng muốn mang đi. Trần Thanh Thanh nói, Tư Đồ Phong nói một người đi sẽ thực tịch mịch, ta khiến cho Tử Ngâm cùng nhau qua đi bồi hắn. Lục Lão Gia Tử nghĩ nghĩ, nói, cũng hảo, dù sao cũng phải có cái bạn a. Bất quá muốn chiếu cố hảo, đứa nhỏ này cũng là cái đáng thương hoa nhi, phải hảo hảo đối đãi. Đã biết ông ngoại, hảo, dư thừa nói ta lão nhân cũng không nói, miễn cho các người những người trẻ tuổi này chê ta lão nhân ra dài dòng. Người lần này đi chỉ cần đem thân thể dưỡng hảo, chiếu cố hảo Tử Ngâm là đủ rồi. Mụ mụ ngươi bên kia ngươi không cần lo lắng. Phụ thân ngươi thường xuyên sẽ cùng ta báo cáo mẫu thân ngươi tình hình gần đây. Thân thể điều dưỡng đến không tồi, về sau nhất định sẽ khá lên, này liền hảo. Tư Đồ Phong đối với mẫu thân sự, vẫn là thực để ở trong lòng, đây là hắn mong mười mấy năm. Mới mong trở về mẫu thân, càng quan trọng là mẫu thân có thể hay không khôi phục ký ức sự tình. Này liên quan đến hắn cùng nha đầu tương lai, nhưng chuyện này cấp không tới. Dù sao hắn cùng nha đầu còn trẻ, có thể chậm rãi chờ tiếp theo. Hắn không tự chủ được đem tầm mắt dừng ở Lục Cảnh Dương trên người, muốn nói hắn lần này rời đi. Nhất không yên lòng chính là ai? Kia tuyệt đối muốn thuộc Lục Cảnh Dương, gia hỏa này chính là đối nàng nha đầu. Vẫn luôn đều như hổ rình mồi đâu. Hắn nhịn không được đi qua đi ở bên tai hắn cảnh cáo nói. Tiểu tử thúi, Ta sau khi đi, bảo hộ nha đầu trách nhiệm liền giao cho ngươi. Chẳng qua, ngươi con mẹ nó nếu vẫn là chưa từ bỏ ý định. Lão tử nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, Lục Cảnh Dương nhướng mày nói. Ngươi liền an tâm đi thôi. Nhà đầu về sau liền về ta, này một câu. Thiếu chút nữa không đem Tư Đồ Phong tức giận đến dậm chân. Cái gì kêu về ngươi? Ta mẹ nó đồng ý sao? Lục Cảnh Dương đem hắn muốn tặc mau. Chạy nhanh trấn an nói. Được rồi, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Ta Lục Cảnh Dương cũng không phải là cái loại này thua không nổi người. Ngươi liền an tâm ra ngoại quốc đem thân thể dưỡng hảo đi. Tư Đồ Phong lúc này mới nguôi giận, nói, dù sao lão tử đã cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là vẫn là tính xấu không đổi, cũng đừng quái lão tử không niệm huynh đệ tình cảm ta phi. Đoạt lão tử nha đầu, còn đối lão tử như vậy kiêu ngạo. Tư Đồ Phong, ngươi loại người này cũng coi như là thế gian tuyệt vô cận hữu. Tư Đồ Phong bị hắn này một câu chọc cho vui vẻ. Nói, này tính cái gì? Còn có càng tuyệt, người muốn kiến thức một chút sao? Đi đi đi, chạy nhanh cút đi, Lục Cảnh Dương đã không nghĩ cùng hắn chấp nhặt đối với nha đầu. Hắn đã chết một nửa tâm, một nửa kia còn tiếp tục tại nội tâm dẫy dụa. Tư Đồ Phong có thể vì nha đầu làm được cái loại tình. Trạng này, hắn lại làm không được cảm giác tại đây một phương diện. Hắn so Tư Đồ Phong kém không phải một tanh nửa điểm, nhưng lại vẫn như cũ làm không được hoàn toàn. Hết hy vọng, lý trí nói cho hắn nên buông tay. Nhưng tâm lý như cũ làm không được kia chính là hắn bảo hộ mười mấy năm nha đầu a. Chỉ hy vọng thời gian có thể ma diệt hết thảy, rốt cuộc. Phi cơ sắp cất cánh quảng bá vang vọng toàn bộ chờ cơ đại sành. Bọn họ sắp phải rời khỏi, Nạp Lan Y Y ôm Cố Nam Tích eo. Ở hắn trong lòng ngực khóc đến không kềm chế được, vô luận Cố Nam Tích như thế nào hống cũng chưa dùng, tâm đều bị nàng khóc tô. Thật muốn liền như vậy lưu lại không lâu, nhưng Cố Nam Tích là người nào? Siêu cấp lý trí cái loại này hảo sao? Cuối cùng hắn vẫn là ở nàng trên trán nhẹ nhàng rơi xuống một cái hôn. Nói câu, nha đầu. Hảo hảo chiếu cố chính mình, liền xoay người quyết tuyệt rời đi, Nạp Lan Y Y ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ. Nhìn hắn rời đi bóng dáng, càng đi càng xa, mãi cho đến hắn qua an kiểm, mới chân chính tiếp thu hắn phải rời khỏi sự thật mà giờ phút này. Khóc đã biểu đạt không được nàng nội tâm cảm xúc, nàng cả người vọt tới an kiểm ngoại. Hướng tới bên trong hô lớn, Cố Nam Tích, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi. Ta chờ ngươi trở về, giống như là phim thần tượng chung nam nữ vai chính giống nhau. Chỉ chốc lát sau liền hấp dẫn chung quanh tảng lớn tầm mắt mọi người trực tiếp xem đến trợn mắt há. Hốc mồm, Trần Thanh Thanh chạy nhanh thối lui đến một bên. Tỏ vẻ ni ma lão nương không quen biết thứ này, nhưng đến phiên Tư Đồ Phong ôm Tử Ngâm cũng muốn rời đi. Đi qua an kiểm khi... Nàng cảm giác chỉnh trái tim đều bị đào rỗng, trong lòng quả thực khó chịu tới rồi cực hạn, cũng hảo. Tưởng tượng Nạp Lan Y Y như vậy, hướng về phía hắn giống to vài tiếng ta yêu ngươi, phát tiết giống nhau nội tâm lỗ trống, nhưng nàng muốn mạt, nàng làm không được, hết chương.